Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, công hãm bơ ca. Cửa chính, Kình Thiên Hào vừa đến liền trực tiếp bị hơi ngăn lại. Sabo, Robin bọn họ trông thấy những thứ này phía sau cánh dài nhân. Thoạt nhìn ngược lại có chút giống như thiên sứ, nhưng bọn hắn cánh dường như cũng không có ích lợi gì. Cùng trang sức phẩm tựa hồ không có phân biệt, căn bản không có khả năng ủng hộ bọn họ bay lên. Ở đại môn hai bên, mười mấy tên thủ vệ tụ tập ở chỗ này. Nhất danh xem ra giống như là thủ lãnh người đi tới trước. Trông thấy Kình Thiên Hào cùng trên thuyền Sabo đám người. Sau đó liền mở miệng nói. Các ngươi là Thanh Hải đi lên hả? Làm sao lại một chút như vậy người? Trên đường gặp phải không cá tập kích à? Thoạt nhìn là tổn thất nặng nề à? Sabo trông thấy người nọ. Lạnh nhạt nói. Chính là không ngư còn chưa có tư cách để cho chúng ta tổn thất cái gì. Chúng nó tối đa cũng liền có thể làm chúng ta món ăn trên bàn. Ăn mùi vị vẫn là rất tốt. Hiện tại, chúng ta muốn đi vào. Tránh ra cho ta. Người cầm đầu nghe xong. Trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cẩn thận nhìn một chút bên người trên thuyền. Tựa hồ không hề giống cái khác hải tặc giống nhau hung hãn như vậy. Đại bộ phận thoạt nhìn còn là một bộ hào hoa phong nhã bộ dạng. Duy nhất một cái thân hình hung hãn uy vồ còn có chút ngây ngốc. Cái này người trên mặt lộ ra mỉm cười. Sau đó nghĩa tránh ngôn từ nói. Ta là Skypiea nhập cảnh thủ vệ quan. Ta hoài nghi các ngươi săn giết chúng ta Skypiea hiếm hoi bảo hộ loại cá. Ta muốn đối với thuyền của các ngươi tiến hành lục soát. Ngoài ra, các ngươi coi là sủng vật. Tổng cộng 15 người. Cần phải giao nạp 30 tỷ XTO nhập cảnh. Trông thấy thủ vệ kia quan nụ cười trên mặt. Sabo không cần đoán đều biết hắn đang suy nghĩ gì. Đáng tiếc, hắn ý đồ xấu đánh lộn chỗ. Sabo lạnh lùng ISO. Có một chút ngươi thật giống như lầm. Chúng ta nhưng là hải tặc. Cho tới bây giờ đều là chúng ta cướp bóc người khác. Vẫn chưa có người nào có thể từ trong tay chúng ta cướp đi thuộc với tài sản của chúng ta. Thủ vệ quan vừa nghe, nhất thời nở nụ cười. Đó chính là nói các ngươi muốn phản kháng rồi. Đây chính là xúc phạm chúng ta bớ ca thần pháp. Hiện tại, ta tuyên bố, lời còn chưa nói hết. Sabo liền trực tiếp nói. Động thủ, giết chết bọn họ. Sau đó chúng ta đi vào. Sabo tiếng nói vừa dứt. Ngoại trừ vẫn còn ở ăn Weevil cùng lẳng lặng đọc sách Robin. Những người khác đều động thủ. Chỉ là mấy giây, chiến đấu liền trực tiếp kết thúc. Lan ở phía trước lan can cũng bị mở ra. Kình Thiên Hào tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Lối vào, tất cả thủ vệ ngã trái ngã phải. Huyết tích khắp nơi đều là. Nhất danh còn chưa hoàn toàn mất đi ý thức thất thủ. Liều mạng leo đến một chỗ công tác bên cạnh. Dùng hết khí lực, nhấn phía trên cái nút. Sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức. Trong khoảng thời gian ngắn. Cổng vòm trên đột nhiên vang lên một hồi dồn dập tiếng chuông. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Skypiea. Hết thảy Skypiea người đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn nhập cảnh chỗ. Đã hơn mấy tháng không có vang lên qua như vậy còi báo động. Bất quá bọn hắn cũng thành thói quen. Bớ ca làm Grand Line lên đệ nhất tọa Skypiea. Thường xuyên sẽ có hải tặc đến. Một hải tặc tập tính. Hiển nhiên là sẽ không nguyện ý giao nhập cảnh phí. Cho nên có đôi khi thủ vệ không đối phó được sẽ gặp vỗ vang cảnh báo, thỉnh cầu trợ giúp. Bớ ca trong đảo, một chỗ tựa như tiên cảnh trong cung điện, theo cảnh báo vang lên, một đám vệ đội liền bắt đầu nhanh chóng tập kết. Bọn họ là bớ ca đảo người thống trị dưới quyền thần chi vệ đội, chiến lực cường hãn, thuần thục sử dụng các loại không đai ô tiến hành chiến đấu. Nghe phía sau vang lên tiếng cảnh báo. Robin không khỏi vừa cười vừa nói. Sabo, xem bộ dáng là không thể hảo hảo đi dạo một cái Skypiea rồi. Sabo Vivi Iso, nói rằng, ai nói không thể, nếu phiền phức tìm tới cửa. Chúng ta đây không có lý do gì không phải phản kích. Nếu bọn họ không muốn để cho chúng ta lặng yên thưởng thức một chút Skypiea, chúng ta đây liền trực tiếp công hãm nó. Đến lúc đó, tất cả phiền phức tự nhiên tiêu tan thành mây khói. Công hãm Skypiea, mọi người nghe được Sabo lời nói, không khỏi đều hơi sửng sờ. Robin trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, vì có thể lặng yên đi dạo một chút, liền trực tiếp công hãm một tọa đảo. Ý tưởng này quả thực quá điên cuồng, mà trong điên cuồng sở bộc lộ ra ngoài cũng là vô hạn bá khí. Tất cả mọi người có thể mơ hồ cảm thụ được Sabo trên người sở tản ra vương giả bá khí. Weevil tự nhiên không có ý kiến. Ogre cũng sẽ không có. Hắn vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Bằng không hoạt hình trong cũng sẽ không tuyển trạch dâu đen. Còn như CP9 sớm thành thói quen giết chóc. Nếu phiền phức đều đã tìm tới cửa, bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí. Còn như Robin, thường thấy thế giới hắc ám nàng đương nhiên sẽ không nói cái gì. Lúc này, Kình Thiên mở miệng nói. Chủ nhân, vừa mới lấy được vỏ sò ta đã thí nghiệm qua rồi. Chúng nó chắc là Skypiea độc hữu, chính là vỏ sò. Có thể phát huy ra các loại năng lực kỳ lạ. Vừa mới ở thủ vệ, Sabo liền đem trên tay bọn họ vỏ sò đều thu tới. Giao cho Kình Thiên nghiên cứu phân tích một chút. Không có chốc lát, này vỏ sò tác dụng liền đều phân tích ra được. Từng cái hiện ra ở trên bong thuyền đột nhiên xuất hiện trên màn ảnh giả tưởng. Ở biết những thứ này vỏ sò tác dụng phía sau, đại gia vẫn là hơi lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới nho nhỏ một cái vỏ sò, dĩ nhiên có thể có như thế tác dụng. Nếu không phải là Kình Thiên nhắc nhở, một phần vạn ở trong chiến đấu cật liễu khuy. Vậy ném quá mất mặt phát. Dù sao bọn họ cũng có nghiền ép Skypiea nhân thực lực. Kình Thiên làm như vậy, đương nhiên là Sabo phân phó. Hắn còn rõ ràng địa nhớ kỹ. Luffy bọn họ mới tới không hải thời điểm, không biết ăn Skypiea những thứ này vỏ sò bao nhiêu thua thiệt. Sabo cũng không muốn thủy thủ đoàn của chính mình ở trên mặt này chịu thiệt. Tự nhiên muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Không bao lâu, Kình Thiên Hào liền cập bờ. Sabo đoàn người lên bờ, nhìn phía xa trên đường phố bị tập kích mà đến người. Hắn lạnh lùng Iso, động thủ đi, không cần khách khí, để cho bọn họ hảo hảo mà yên tĩnh một chút. Rốt cuộc cái gì tạo cho bọn họ cảm giác về sự ưu việt? Robin, Gowak, Weevil, đi với ta tòa cung điện kia, những người khác tùy ý. Dứt lời, Sabo liền dẫn Robin, Gowak cùng Weevil hướng cái này tòa kia tựa như tiên cảnh cung điện đi tới. Cái khác thuyền viên thì bắt đầu rồi đối với thần chi vệ đội nghiêng về một bên nghiền ép. Sabo đoàn người chỗ đi qua, tất cả Skypiea người tất cả đều lảng tránh. Bọn họ không nghĩ tới cường đại thần chi vệ đội ở Sabo trong tay bọn họ dĩ nhiên là như vậy không? Chịu nổi một kích, thời gian không bao lâu. Hay là thần chi trong cung điện? Sabo đứng ở thần tọa trước, vẻ mặt buồn bực trông thấy Weevil. Trong miệng không khỏi tạo oán nói. Weevil, ngươi liền không thể điểm danh sao? Xem đi, đều đem tọa ỷ làm dơ. Mới vừa tiến vào cái này thần chi cung điện, gặp được cái này Skypiea người thống trị, cũng chính là hay là thần. Tựa hồ Skypiea đều là lấy thần chi chế độ tới thống trị. Kết quả tên ngu ngốc kia thần, vẻ mặt phách lối nói rằng, người phàm, quỳ rạp xuống bản thần dưới chân a. Ngươi, lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị động giận Weevil cho một búa bổ, khiến cho chỗ ngồi tất cả đều là huyết. Nguyên bản Sabo còn dự định đi tới ngồi một chút, hiện tại cũng chỉ có thể bỏ qua. Đây cũng là Sabo vì sao đem Weevil mang theo bên người nguyên nhân. Nếu để cho Weevil đi đối phó thần chi vệ đội, trời mới biết hắn sẽ đem Berka đảo hủy thành bộ dáng gì nữa. Cũng chỉ có Sabo có thể kềm chế được hắn. Hiện tại được rồi. Thần chi vệ đội toàn diệt. Thần cũng đã chết. Công hãm Skypiea nhiệm vụ cũng hoàn thành. Làm sao cảm giác tốt đơn giản a? Từ hôm nay trở đi, Berka liền thuộc về Long Hồn Băng Hải Tặc rồi. Chỉ ít tạm thời là như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.